Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, bảo bảo tâm lý khổ. Tuy nhiên hồn thú bị phong ấn ở cái kia có đặc thù đường vân trong bình, nhưng là khí tức của bọn nó vẫn là hội thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài. Mà Tần Sương có thể cảm giác được, nơi này hồn thú, thực lực trên cơ bản đều tại thông huyền bát trọng hai bên. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nơi này hồn thú tựa hồ còn gồm có tự mình ý thức. Những thứ này hồn thú làm sao còn có ý biết? Tần Sương theo bản năng hỏi, dù sao, có ý thức đồ vật, nếu như trực tiếp dung hợp tiến thân thể của mình, cái kia mạo hiểm thật là có chút lớn đây. Dung hợp thời điểm xóa đi chính là, nơi này hồn thú ý thức chỉ là một số lưu lại mà thôi. Dù sao, không có ý thức, cái kia hồn thú cũng không có khả năng tồn tại quá lâu. Đại khối đầu vừa đi một bên cho Tần Sương giải thích đến, Tần Sương nghe khẽ gật đầu, sau đó cũng tiếp tục đi đến phía trước. Cái phòng dưới đất này rất lớn, hơn nữa lại không thể đi quá nhanh, cho nên Tần Sương hai người đi lâu như vậy như cũ không tới bên trái nhất. Đậu phộng, cái địa phương quỷ quái này bao lớn a? Không lớn, nếu như hết tốc độ tiến về phía trước, cũng liền mấy cái phút. Tần Sương một đường không nói chuyện, lấp kín bố thật kỳ quái đường vân vách tường xuất hiện tại Tần Sương trước mặt. Những đường vân này tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Loại ba động này mười phần yếu ớt, nhưng lại để Tần Sương cảm giác cả người đều không thoải mái. Đây là tỏa hồn trận, đại khối đầu ở một bên giải thích nói, mà Tần Sương cũng chỉ là hơi hơi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn, cho nên Tần Sương cũng không có để ý những thứ này, mà chính là trực tiếp đi qua chọn lựa tới những cái kia hồn thú. Hàng thứ nhất, chấm ngoặc kép, dựa theo cái kia đột nhiên xuất hiện truyền âm, Tần Sương chọn lựa 6 chiếc lọ. Những thứ này trong bình chỗ tràn ra khí tức 10 phần cường hãn, so phía trước những cái kia đều mạnh hơn không ít lần. Nhân phẩm tốt không có cách nào. Tần Sương tâm lý đại hỉ, xem ra, quyết định của mình là đúng. Cái kia đạo kỳ quái truyền âm quả nhiên không đơn giản. Nhanh như vậy, đại khối đầu cũng cầm lấy một cái bình nhỏ đi tới. Tần Sương không quan trọng nhún vai, sau đó thân thể bỗng nhiên run lên. Một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Tần Sương lần này tới mắng to một câu cơ hội đều không có, trực tiếp thì lâm vào hôn mê. Mà một bên đại khối đầu cũng là có chút không biết làm sao. Bởi vì, chung quanh những cái kia hồn thú vậy mà bắt đầu bạo động. Những cái kia phong ấn bọn họ cái bình cũng bắt đầu kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Mặc kệ, trước tiên đem người mang đi ra ngoài lại nói. Đại khối đầu một cái lắc mình, trực tiếp nhấc lên Tần Sương hướng ra phía ngoài chạy như bay. Vừa mới hai người chậm rãi đi là bởi vì muốn quan sát một chút chung quanh hồn thú. Mà bây giờ, đại khối đầu chỉ muốn rời đi nơi này. Cho nên, tốc độ cũng là 10 phần nhanh. Mà lúc này Tần Sương, thân ở một mảnh hỗn độn bên trong, lắc đầu, Tần Sương ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhưng là, loại kia cảm giác mê man thật sự là quá kinh khủng. Tần Sương chỉ là vừa mở mắt, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tần Sương vốn là không cần phải tại mảnh hỗn độn này bên trong thanh tỉnh, nhưng là do ở lúc trước luyện hóa hết cái kia yêu thú cấp 9 thú hạch, tinh thần lực đạt được một tia tăng lên, cho nên mới có thể tại mảnh hỗn độn này bên trong thanh tỉnh một chút. Mảnh hỗn độn này là lúc sau Tần Sương tiến vào ảo cảnh chất môi giới. Đây là một loại rất vật kỳ quái, mà Tần Sương hôm nay có thể nhìn thấy. Chỉ có thể nói là hắn vận khí tốt, loại vật này liền xem như những cái kia đỉnh cấp ảo thuật sư cũng không có khả năng thấy được. Bởi vì, những thứ này, là ảo cảnh bản chất. Các loại Tần Sương lần nữa rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại một vùng biển mênh mông phía trên. Nơi này, dị thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Nơi này, như cùng một mảnh chỗ chết, không có cái gì. Đậu phộng, lại là một chiêu này. Tần Xương Đích nói thầm một câu. Sau đó sau lưng trực tiếp bộc phát ra một cỗ đốt cháy hết thảy liệt diễm. Cái này liệt diễm trực tiếp đi vào đến mảnh này cuồn cuộn bên trong. Sau đó, toàn bộ cuồn cuộn bắt đầu sôi trào lên. Tần Xương thân thể mặt ngoài. Liệt diễm chảy động, trải qua mấy lần huyễn cảnh. Tần Xương cũng biết một số ảo cảnh phá giải phương thức. Phá hư bên trong ảo cảnh thăng bằng thì là một loại. Toàn bộ cuồn cuộn tại nửa phút đồng hồ sau trực tiếp bị bốc hơi. Tần Xương thu hồi cái kia liệt diễm. Rơi vào sấy khô nước sau đất bằng. Ầm ầm, mà đúng lúc này, từng tiếng tiếng sấm vang lên. Tùy theo mà đến là không ngừng tái diễn tia chớp. Giọt mưa, không có dấu hiệu nào rơi xuống. Lại càng lúc càng lớn. Tần Xương khẽ nhíu mày. Cái này huyễn cảnh hiện tại là tại tự mình chữa trị. Nửa phút đồng hồ sau, hết thảy lại khôi phục liễu nguyên dạng. Tần Xương yên tĩnh lơ lửng tại cuồn cuộn phía trên. Đối với cái này tất cả đều là nước huyễn cảnh. Hắn thật một điểm đầu mối đều không có. Tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chính mình gần nhất vẫn luôn thật đàng hoàng đó a, cũng không có đi làm cái gì cao cấp đồ vật. Cho nên lần này huyễn cảnh, Tần Xương cảm giác mình tiến có chút mạc danh kỳ diệu. Đương nhiên, đã tiến đến, Tần Xương cũng không thể không đi ra. Dù sao, chính mình không có khả năng cứ như vậy đắm chìm trong ảo cảnh. Trên bầu trời tiếng sấm tại tiếp tục, một đạo cường hãn linh lực ba động theo tiếng sấm tiếp tục mà xuất hiện. Mà Tần Xương thể nội cái kia một con chim lớn cũng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Lại là con chim này, Tần Xương đã đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Lúc trước truyền âm cùng hiện tại huyễn cảnh, đoán chừng đều là việc này chim làm ra, mà cái kia chim mục đích, cũng là cái kia 6 cái hồn thú. Lúc này trên bầu trời đột ngột xuất hiện 6 đầu xà. Những thứ này xà đều không giống nhau, mà Tần Xương thể nội cái kia con chim lớn cũng trực tiếp xuất hiện tại bên trên bầu trời. Ngọa tào, Tần Xương một tiếng mắng to, cũng theo nhảy lên thiên không. Cái kia nhưng đều là hắn đồ vật. Hắn làm sao có thể để đồ vật của mình bị cái kia con chim lớn ăn. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Xương trong tay. Sau đó Tần Xương trực tiếp đem xích tiêu kiếm ném ra. Mà xích tiêu kiếm mục tiêu cũng là cái kia con chim lớn. Cảm nhận được xích tiêu kiếm công kích. Chim to quay đầu. Dùng một loại u oán ánh mắt nhìn Tần Xương. Sau đó cánh vỗ. Một cỗ kịch liệt linh lực ba động tại xích tiêu kiếm chung quanh xuất hiện. Sau đó xích tiêu kiếm không gian xung quanh trực tiếp đổ sụp. Mà xích tiêu kiếm cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Xương sau lưng. Muốn không phải Tần Xương phản ứng nhanh, đoán chừng chính mình muốn bị công kích của mình thương tổn tới. Chim to ngạo kiều nhìn lấy Tần Xương. Ngay sau đó lại là một cánh. Tần Xương chỉ cảm giác mình nghiêm chỉnh mê muội. Sau đó cả người bắt đầu phi tốc bay ngược, mà chim to ném cho Tần Xương một cái ngạo kiều ánh mắt. Lần nữa tốc độ cao nhất xông về bầu trời. Ngọa tào, Tần Xương sau lưng huyết hải xuất hiện. Toàn bộ huyễn cảnh cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên. Mà lại từng đạo liệt diễm bắt đầu ở ảo cảnh biên giới xuất hiện. Có cái viên kia thú hạch trợ giúp, Tần Xương dị hỏa biến đến càng thêm tinh thuần. Hiển nhiên. Cái này huyễn cảnh là không thể nào chịu nổi loại cường độ này công kích. Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Tần Xương tuy nhiên đánh không lại cái kia con chim lớn. Nhưng là, chính mình không có được. Người cũng đừng hòng ăn vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.